Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi nhà, Khương Ngư nhận ra rằng bà con xung quanh đã biết nhà bà Lý vừa được một cô gái từ nơi khác đến mua lại. Mọi người nhìn cô với ánh mắt tò mò, nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Một thời gian nữa, họ sẽ dần quen với cô thôi. Khương Ngư nhìn thấy bà Chu Hồng ở đó và mỉm cười chào bà. Tuy nhiên, khi bà Chu Hồng nhìn cô rời đi, bà không khỏi lắc đầu. Cô gái này đẹp thật, nhưng đầu óc có vẻ không được lanh lợi cho lắm. Nếu không thì sẽ rất xứng đôi với đại tráng nhà mình. Khương Ngư tiếp tục hành trình mua sắm. Cô mua ga giường, vỏ chăn và một chiếc chăn bông nặng 5 kg. Sau đó, cô đi mua một số đồ vệ sinh cá nhân. Vì không thể mang hết mọi thứ trong một lần, cô quyết định làm 2 chuyến. May mắn là cửa hàng không quá xa, nên không tốn quá nhiều công sức. Ở chuyến thứ 2, Khương Ngư mua xong chảo và vài vật dụng cần thiết cho việc nấu ăn sau này. Vì không có khí đốt tự nhiên, cô phải dùng bếp lò hoặc bếp than tổ ong. Nhà bà Lý có một bếp lớn, nhưng Khương Ngư sống một mình nên cô mua một chiếc bếp than nhỏ. Tiện lợi hơn, Khương Ngư còn mua thêm rau. Vì ở miền Nam có nhiều loại rau hơn Tây Bắc, cô cũng mua một con cá đen để nấu canh chua phi lê cá, chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên tại nhà mới. Tuy nhiên, khi đến quầy thịt, cô nhận ra rằng nguồn cung thịt vẫn còn khá hạn chế. Đã gần trưa, thịt tươi ngon đã hết. Khương Ngư cảm thấy thất vọng vì cô định mua sườn heo để nấu canh sườn hầm củ sen. Nhưng sườn đã không còn. Cô chỉ có thể mua củ sen mà không có sườn. Khi đang định rời đi, Khương Ngư nhìn thấy người bán thịt lấy ra một đống lòng lợn và xương ống. Đây là những món không phải ai cũng thích ăn, nên thường được bán sau khi hết thịt ngon. Dù vậy, giá của chúng khá rẻ, và Khương Ngư lập tức nảy ra ý tưởng. Cô bước lại gần và hỏi, ông chủ, lòng và xương ống bán thế nào? Người bán thịt nhìn cô gái xinh xắn và trả lời, lòng 1 cân 4 hào, xương ống 1 cân 3 hào. Khương Ngư nhìn số lượng và quyết định, cái này ông có bao nhiêu? Tôi lấy hết. Người bán thịt nhìn cô một lúc, không khỏi sửng sốt. Cô lấy hết à? Khương Ngư gật đầu chắc chắn. Phải, tôi lấy hết. Người bán thịt nhìn Khương Ngư với ánh mắt khó hiểu, vì không ngờ cô gái trẻ trung xinh đẹp lại thích mua thứ như lòng lợn. Nội tạng, nếu không được rửa sạch sẽ, thường sẽ có mùi hôi khó chịu. Hơn nữa, việc chế biến lòng lợn cũng rất phiền phức. Những gia đình có chút tiền đều sẽ tránh mua thứ này. Tuy vậy, Khương Ngư đã quyết định mua, và người bán thịt cũng không thể từ chối khách hàng. Cuối cùng, cô bỏ ra 11 đồng để mua 20 cân lòng lợn và 10 cân xương ống. Khi cô mang về nhà, mùi thịt tươi thật sự rất nồng. Người đang rửa rau gần đó ngửi thấy liền phải bịt mũi lại. Cô gái, cô mua gì thế? Một người hỏi. Lòng lợn, Khương Ngư trả lời. Cách Trương.